Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 107, thời gian tìm kiếm manh mối. Góc truyện audio.com, edit, cà di, thật ra Lăng Hiểu cũng không thể xác định được suy đoán của mình là đúng hay sai. Nhưng mấy người vẫn quyết định đi thử tới tòa B trường học. Kết quả, bọn họ đi tới lầu 4 tòa B, thật sự không thấy phòng học 414. Giống như, phòng học này chưa bao giờ tồn tại. Chẳng lẽ chúng ta luôn phải đứng đợi ở chỗ này sao? Ở đây đợi một tiếng, chờ phòng học này tự động xuất hiện. Lâm Loan cúi đầu hỏi dò một câu. Chưa biết được, tổ tiết mục sẽ không vô duyên vô cớ để cho chúng ta đợi một tiếng. Một tiếng này có lẽ có bí ẩn khác. Âu Dương Bắc nheo mắt, giọng nói hết sức nghiêm túc. Lăng Hiểu ngước mắt nhìn hai nhiệm vụ giả này. Lâm Loan nhìn qua bình thường không có gì lạ, mà Âu Dương Bắc nhìn qua rất có học vấn hơn nữa, chỉ số thông minh không thấp. Vậy, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Mà Ngô Hân Di một bên nhỏ giọng hỏi một câu, hơn nữa âm thầm quan sát biểu cảm và hành động của mọi người. Không biết, một là chờ, hai là đi xung quanh nhìn xem. Âu Dương Bắc trả lời một câu, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng. Hay là chờ đi, giọng nói của Lưu Tử Thông rất yếu ớt, hắn đối với cái trường học này thật sự ám ảnh rồi. Chờ một tiếng chẳng phải là buồn chết sao? Tôi đây là lần đầu tiên đến toàn B, tôi đi xung quanh nhìn một chút, Lâm Loan có chút nhẫn nại không được, vừa nói vừa nhìn đồng đội Triệu Tử Thất NPC hợp tác của mình. Tuy rằng Triệu Thất Tử là một diễn viên hí kịch, nhưng nhìn rất nghiêm túc, nghe xong lời Lâm Loan nói. Hắn đồng ý gật đầu, tôi với anh cùng nhau đi xung quanh nhìn xem đi. Hai người nói xong, liền cùng nhau rời đi trước, thậm chí bước chân Lâm Loan có chút vội vã. Đến cùng tổ tiết mục cố ý để lại một tiếng này để làm gì? Xác suất lớn nhất chính là để cho bọn họ tự do thăm dò. Thời gian tìm kiếm manh mối, tìm manh mối gì chứ? Có lẽ là đạo cụ nào đó, cũng có lẽ là cơ hội nào đó. Hẳn là có liên quan tới phòng học 414. Thật ra, người ở đây đều không ngốc. Mọi người làm sao có thể không nghĩ tới chứ? Chúng ta cũng đi xung quanh nhìn xem đi. Nói không chừng sẽ có manh mối gì đó. Âu Dương Bắc và Hình Ý nói xong cũng nhanh bước xoay người rời đi. Chẳng qua phương hướng họ rời đi cùng với Lâm Loan không giống nhau. Người mấy tổ, nói tán liền tán, ai đi đường nấy. Cuối cùng ở lại chỉ còn lại tổ đội của Lưu Tử Thông và Thẩm Lương. Còn có Lăng Hiểu và Ngô Hữu Vi. Các người cũng ở lại chỗ này đợi sao? Lưu Tử Thông vẻ mặt mong chờ nhìn Ngô Hữu Vi. Ngô Hữu Vi lại lắc đầu. Tất cả mọi người đi tìm manh mối. Chúng tôi cũng muốn đi xung quanh nhìn xem. Dù sao còn một tiếng. Đứng ngốc không phải càng nhàm chán sao? Vậy, chúng tôi đi với hai người đi. Lưu Tử Thông có chút không muốn, nhưng mà cũng là không muốn ở lại chỗ này một mình. Mà Thẩm Lương luôn bị Lưu Tử Thông xem nhẹ, lúc này cũng một mặt chân thành nhìn Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, ngay từ đầu chúng ta đã cùng nhau liên minh, như vậy lúc này cũng cùng nhau liên minh tìm manh mối đi. Chấm, cũng được, Lăng Hiểu gật đầu, thực tế cô không quan tâm. Vậy thì đi thôi, Ngô Hữu Vi lấy điện thoại ra đặt báo thức vào 07:55 phút, chúng ta đừng rời khỏi toàn B trường học, trước 5 phút trở về là được. Nói xong, Ngô Hữu Vi mới đem điện thoại bỏ lại vào túi của mình. Tòa B trường học trong bóng tối, vốn không khí âm trầm vô hồn, nhưng dường như trong nháy mắt có một loại hơi thở khác. Bóng dáng mấy tổ khách quý không ngừng xuyên qua mỗi gian phòng trong trường học. Tìm kiếm manh mối có lợi cho mình, cách chương.